Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát óc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than vương dứt, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Quý vị thấy cái bài thơ này nó có mấy cái dấu? Mấy dấu? Hai dấu. Dấu gì với dấu gì? À, dấu hỏi và dấu chấm than. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Con người của mình cho một kiếp là 70 năm, 80 năm, 100 năm. Nhưng mà trong cái thời gian mà chúng ta còn đang sống á, thì bao nhiêu câu hỏi nó ở trong đầu của mình. Tại sao chúng ta lại sinh ra đây? Con người từ đâu đến? Chết rồi đi về đâu? Cái trứng gà với con gà, cái nào có trước? Rồi khổ quá thì trời ơi, tại sao tôi khổ thế này? Làm sao tôi có tiền nhiều nữa? Tuy rằng tôi có đủ rồi, nhưng mà tôi muốn có dư. Thì bao nhiêu câu hỏi đó, nó lẫn quẩn ở trong đầu của chúng ta. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Cả một cái kiếp mà chúng ta sống, thì chúng ta đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi. Đó là chưa nói tới cái việc mà mình thương yêu giữa nam nữ, rồi cuộc sống trong gia đình nó có những cái khó khăn, nó có những cái buồn phiền, rồi nó làm cho chúng ta đặt nhiều cái câu hỏi nữa. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người. Và cái dấu hỏi đó nó có cái hình dáng như là con sơn. Quý vị thấy cái dấu hỏi chưa? Quý vị thấy nó giống con sơn không? Giống không? Cong cong như con sơn vậy. Cho nên thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã rất hay khi dùng cái hình ảnh con sơn để nói lên cái dấu hỏi. Sơn bò nát óc, máu thầm rơi. Cái dấu hỏi mà chúng ta đặt ra đó, nó làm nát đầu của mình. Cái não của mình thì không có bao nhiêu, một khối. Đó là cái dụng cụ mà để chúng ta suy nghĩ hàng ngày. Nhưng mà chỉ một cái dấu này thôi, chỉ một con sơn rất nhỏ thôi, mà nó đã bò đi khắp trong não của ta, làm nát não của mình. Con sơn tiếng Anh dịch là snail. The snail crawling and smash our brain. Sơn bò nát óc, máu thầm rơi. Tại vì càng đặt câu hỏi thì có đôi khi có câu trả lời, nhưng mà có rất nhiều cái câu trả lời phũ phàng quá. Có nhiều câu trả lời rất là đau khổ. Và mỗi một lần nghi vấn là mỗi một lần giọt máu thầm rơi. Đây, cái giọt máu đây, giọt máu nằm ngay dưới con sơn đó đó. Sơn bò nát óc, máu thầm rơi. Quý vị đặt ra bao nhiêu câu hỏi trong cuộc sống? Có nhiều khi biết mình cô đơn rồi nhưng mà vẫn đặt ra câu hỏi: làm sao giết được người trong mộng? Tôi khổ quá, em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Nhưng mà người biết tu á thì có câu trả lời: em ơi, nếu mộng không thành thì tu. Nhưng mà đối với người mà chưa tu á, chưa có hiểu á, thì mua chai thuốc chuột uống vô cho rồi đời. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát óc, máu thầm rơi. Cái con sơn đó nó bò trong óc của mình, làm dẫm nát cái con óc của mình. Đặt biết bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng mà những cái câu hỏi đó, nếu có kết quả rồi thì có giải quyết được gì không? Không có. Chẳng hạn như trứng gà với con gà, cái nào có trước? Quý vị trả lời được không? Trả lời được không? Nếu mà nói cái trứng gà có trước thì cái trứng gà phải nở từ, phải sanh từ con gà. Nhưng mà con gà lại nở từ cái trứng gà. Như vậy thì đặt câu hỏi đó để làm gì? Rồi bây giờ nếu tìm, giả chăng có tìm ra được câu hỏi, thì có giải quyết được cái gì khổ đau phiền muộn trong cuộc sống của mình không? Rồi bây giờ tìm từ một câu hỏi: con người từ đâu đến? Để làm gì? có giải quyết được sân si phiền não nó đang ở trong lòng của mình không? Mà chẳng qua càng đặt câu hỏi thì cái áo của mình nó càng bị giẫm nát mà thôi. Sơn bò nát ốc, máu thầm rơi. Nhưng mà có một buổi chiều nào đó mình sẽ phát giác ra rằng ô hay, một sự thật rất là phũ phàng. Chiều nay một chấm than buông dứt. Hai câu đầu là nói lên cái dấu hỏi, hai câu sau nói lên cái chấm than. Đây là dấu hỏi. Chiều nay một chấm than buông dứt. Quý vị thấy mấy người mà đi phúng điếu á, đọc mấy cái điếu văn trong cái đám tang đó, ô hô ai tai, than ôi thương thay, hai cái chấm than. Nhưng mà đó là cái gì? Đó chỉ là nói lên một đời người. Chẳng hạn như vào cái điếu văn thì đọc: nhớ khi xưa sanh tại nơi Hà Bắc, một mình một bóng gầy dựng cơ đồ, rồi thương vợ mến con hy sinh tận tụy, hiếu trung trọn vẹn, đạo nghĩa vuông tròn, kể lể một hơi cuộc đời của người đó. Nhưng mà rồi cái cuối cùng cái bài điếu văn, ô hô ai tai, có nghĩa là cuộc đời nó dài như vậy, 70-80 năm như vậy, nhưng mà cuối cùng rồi chỉ một cái chấm than mà thôi. Chiều nay một chấm than buông dứt, có cái gì đâu mà nói nữa, dứt hết chỉ là một cái chấm than. Đinh đóng vào xăng, tiếng trả lời. Xăng tức là quan tài. Quý vị thấy cái dấu chấm than này nó có giống cây đinh không? Giống không? Giống, rất là giống cây đinh. Và cái đinh này nè, nó sẽ trả lời cho tất cả khi mà người ta dùng cái búa, người ta đập đóng đinh vào cái quan tài, cớp cớp đó. Đinh đóng vào xăng, tiếng trả lời. Có nghĩa là cái đinh mà đã đóng vào cái quan tài rồi thì là cái tiếng trả lời cho tất cả. Cuộc đời chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nói như vậy không có nghĩa là không cho chúng ta suy nghĩ, tính toán, bàn thảo cái tương lai, không cho chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà có những cái tìm hiểu nào chúng ta cần tìm hiểu, và có những cái tìm hiểu nào không cần thiết để tìm hiểu. Bây giờ bỏ ra 50 năm, 60 năm tìm cho ra cái câu hỏi con người từ đâu đến, để làm chi? Để rồi biết được vậy là hết chết, hết khổ à. Vì cho nên khi Đức Phật còn tại thế, có người ta hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, con người từ đâu đến và khi chết rồi đi về đâu? Thì thay vì mà trả lời đó, thì Phật không trả lời, Phật đặt câu hỏi trở lại. Phật nói: tôi nói ví dụ như bây giờ anh đang ngồi ở đây, đột nhiên có một cái mũi tên từ ở đằng xa bay vào bắn vào ngực anh, thì bạn anh mới chạy tới nói rằng: để chúng tôi dứt cái mũi tên nó ra, băng bó lại cho anh, để cho anh hết đau nhức. Anh mới nói rằng: khoan, không có được, đừng có đụng vào cái mũi tên này, bởi vì tôi đang muốn tìm hiểu cái mũi tên này bắn từ đâu, người nào, nam nữ, già trẻ, mập ốm, cao lùn, thù ghét gì với tôi, cái mũi tên này được làm bằng ở đâu, làm bằng cái gì, và chất độc này như thế nào. Đức Phật hỏi rằng: trong khi anh nghĩ rằng anh có đủ thời gian để anh tìm hiểu câu trả lời đó hay không, hay là anh cho chúng tôi dứt cái mũi tên băng bó? Thì anh mới nói rằng: dạ, lúc đó con sẽ lập tức cho người dứt cái mũi tên ra và băng bó. Đức Phật nói cũng như vậy. Cái chất độc tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, tà kiến, biên kiến, giới cấm thủ, đó là những cái chất độc nó đang ngấm ngầm ở trong lòng của chúng ta. Mà cái căn bản nhất là tam độc, là tham, là sân, là gì? Là si. Những cái chất độc đó nó ở trong lòng của mình. Và chúng ta phải làm sao tìm cách để mà tẩy cái chất độc đó. Chứ còn bỏ bao nhiêu công sức thì giờ để mà tìm hiểu một câu trả lời không giúp ích gì được cho mình, cái đó quả thật là uổng một đời. Tới cái chỗ viên mãn rốt ráo gọi là ba la mật. Cho nên người nào mà chửi mình á, đừng có nhìn họ bằng con mắt của người chửi mình, mà phải nhìn họ bằng con mắt cái người đang ra ơn giúp đỡ cho mình tiến tu cái hạnh nhẫn nhục. Quý vị biết người Hoa họ viết chữ nhẫn á, là ở trên có cái chữ đao, ở dưới có chữ tâm. Cái đao mà cắt vào trong tâm mà chịu đựng được thì chữ đó gọi là chữ nhẫn. Người Hoa là luôn luôn lấy cái hình tướng, hình dáng để nói lên chữ. Con dao mà cắt vào trong cái tim á, mà chịu được thì gọi là nhẫn. Nhẫn thị chân chi bảo, tức là nhẫn là cái trân quý, cái bảo vật của mình. Không có gì đẹp quý bằng chữ nhẫn. Vì vậy cho nên những cái câu hỏi trong cuộc sống mà nếu mình đặt ra mà nếu không ích lợi thì đừng có đặt. Tại vì càng đặt ra câu hỏi thì có đôi khi mình càng đau khổ. Quý vị thấy ha, mỗi năm á mình sẽ mua một cuốn tử vi. Nhưng cái tử vi hiện thời bây giờ mình mà thích nhất mà mê nhất á là tử vi Nhật Thanh. Tại vì tuy hơi mắc một chút, 30 mấy đồng lận, nhưng mà Nhật Thanh nói nhiều lắm. Nhật Thanh nói tháng mấy có chuyện gì nè, năm nay mình sao nè, cũng như thế nào. Ô cha, Nhật Thanh nói đủ hết, cho nên là khoái lắm, 30 mấy đồng đáng tiền. Nhưng mà đọc xong cuốn tử vi gấp lại rồi, trời ơi năm nay hơi xui à nha. Rồi bây giờ nè, lỡ trong tử vi mà nói tháng 9 này coi chừng bị xe đụng thì sẽ sống phập phồng từ tháng giêng cho tới tháng 9. Như vậy thì cái câu hỏi mà quý vị muốn biết tương lai nó có ích lợi gì không? Quý vị nghĩ rằng quý vị tránh. Làm sao tránh? Bởi vì chứ Tổ Huy Sơn đã nói rồi mà, nghiệp quả sở kiên thành nan đạo tị. Tức là cái nghiệp mà mình đã gieo rồi, mình đã mang vào rồi, thì thành nghiệp rồi thì không bao giờ mà đào trốn ở đâu cho được. Nghiệp quả sở khiên thành nan đạo tị, đừng có mong mà trốn chi mắc công. Lên trời thì cũng chết, mà xuống đất thì cũng tiêu. Bằng chứng là cái chuyện mà ngài Mục Kiền Liên mà thấy vua mà sang đánh Ca Tỳ La Vệ đó, ngài thấy thương quá, ngài bóc hết dòng họ của vua Tịnh Phạn bỏ vào trong bình bát đem lên cung trời giấu, nghĩ rằng tránh khỏi cái nghiệp ở dưới đất. Nhưng mà tới hồi mà giặt giả mà xong xuôi rồi, mở nắp bình bát ra không thấy người mà chỉ thấy máu ở trong bình bát. Thì cái câu chuyện đó để nói cho chúng ta thấy rằng một khi cái nghiệp mà nó đã đến thì không bao giờ chạy trốn đâu cho thoát hết. Quý vị đã trồng cây cam rồi tưới nước vào trong đó, rễ rồi nó mọc ra hết rồi, rồi bây giờ kêu diệt làm sao? Ở nhà mùa hè có đất thích ăn cải bẹ xanh, mùa hè mà cải mới nó vừa lú dày nhổ lên ăn bánh xèo thì hết sảy. Vì vậy cho nên là cứ gieo mà trồng, trồng xong một mùa rồi cứ nhổ lên, cứ nghĩ là hết rồi, tới mùa hè năm tới thì sao, có cần trồng nữa không mà nó vẫn mọc? Có cần trồng nữa không? Đâu cần, nó rơi rớt ở đâu đó. Rồi tới mùa hè lại lên nữa. Có đôi khi trồng cái cây rau thơm thôi mà muốn diệt nó diệt hoài không xong. Tại vì ba cái hột đó nó cái kiểu đó nó không có bao giờ mà nó khó mà nó hết được. Thì cái nghiệp của mình cũng như vậy. Quý vị đã trồng rồi thì nó thành nghiệp thì là sang với Tiết Nhân Quý không? Ông Tiết Nhân Quý là tướng tinh con cọp. Thành thử ra một ngày nọ đó, ông mới hỏi cái một vị thần, một vị tiên nhân, làm sao cho ông biết được tương lai của ông. Thì theo cái tin tưởng của người Trung Hoa thì mỗi một người của mình nó có một cái kiến nghiệp, mà tiếng Hán Việt gọi là nghiệp cảnh. Mà trong kinh Địa Tạng quý vị đó tụng đó, đài gì đó Diêm Vương trước điện chẳng hiền, rồi gì nữa, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn đó, thì mỗi một người có một cái kiến nghiệp gọi là cảnh nghiệp, nghiệp cảnh. Thì cái ông mà Tiết Nhân Quý, ông cũng có cái kiến nghiệp của ông. Ông muốn hỏi ông tiên này biết được tương lai. Ông tiên nói thôi đừng có biết, cái tương lai không có tốt, nhưng mà ông nhất định ông phải biết. Thì cuối cùng ông phải cho cái ông Tiết Nhân Quý là biết được cái tương lai. Thì mộ khi mà chiếu vào cái kiến á, thì cho ông Tiết Nhân Quý biết rằng trong vòng vài năm tới đây, ông Tiết Nhân Quý sẽ phải chết dưới tay của con trai ruột của mình, đó là Tiết Đinh Sang. Bởi vì khi đi đánh giặc á, rồi ông Tiết Nhân Quý ông bị thương, thì trong lúc bị thương ông ngã quỵ, thì cái tướng con cọp của ông nó hiện lên. Thì cùng một lúc đó Tiết Đinh Sang ở trong đâu chạy ra, thấy con cọp, tưởng là con cọp dữ đã giết cha mình, cho nên dương cung bắn vào cái con cọp, mà con cọp nó chết. Thành thử ra khi mà biết được con cọp đó là cha mình thì cái chuyện nó đã rồi. Ông biết được cái chuyện tương lai như vậy, cho nên quý vị biết không, từ cái ngày mà biết được cái chuyện đó rồi á, là ông không bao giờ ông thương con trai ông nữa. Ông hất hủi nó, ông ghét bỏ nó, ông bị ông coi nó là kẻ thù. Nhưng mà rốt cuộc rồi sao, ông có chết không? Cũng chết y chang như cái chuyện là ông chết dưới tay của con ông thôi. Như vậy thì nói như vậy không có nghĩa là cấm quý vị coi bói. Không sao, coi thì cứ coi, không cứ coi cho vui thì cứ coi. Nhưng mà có một điều, coi cho biết, cứ để đó, đừng có lo. Tại vì đặt nhiều câu hỏi quá thì coi chừng sên bò nát ốc, máu thầm rơi, ăn cơm cũng không ngon nữa. Trời ơi, bữa nay tháng 5 rồi tức là còn 3 tháng nữa tôi bị xe tông khổ quá, ăn cơm mà cũng không yên, cứ ngồi đi đâu rồi cũng ngồi cũng lo cũng rầu. Bây giờ cái chuyện giống như cái chuyện mà trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng vậy đó, cứ ngồi đó mà lo cái này nghĩ tới cái kia, khi nào nó tới là nó tới, đừng có lo. Tại vì lo thì nó cũng tới à, mà không lo thì nó cũng tới à. Bây giờ quý vị trông cho tới ngày mai thì đồng hồ cũng không thể nào đi nhanh hơn được. Đồng hồ cũng đi đúng giờ, đúng lúc và 24 giờ đáo cho ngày mai. Bây giờ quý vị có muốn kéo cái giày này cho nó dài ra nữa cũng không được, nó cũng đi như vậy mà thôi. Thì cuộc sống của mình cũng như vậy. Mà cuộc sống của mình á, nó còn ngắn ngủi. Mình nói là kiếp người là bao nhiêu năm đó, nhưng mà thiệt sự ra kiếp người ai nói được, sống nay chết mai làm sao nói được. Có một vị đến hỏi một vị thiền sư, dạ thưa thầy, thầy ở trên núi này bao lâu rồi? Thì sư chỉ trả lời hai câu thôi: sống ngày nay, biết ngày nay, còn xuân thu trước ai hay làm gì. Sống bây giờ thì biết bây giờ, tại vì khi nghĩ tới quá khứ thì buồn tủi, và khi nghĩ tới tương lai thì phập phồng lo sợ. Thôi bây giờ đừng quá khứ, đừng tương lai, hãy sống với hiện tại. Ngồi đó mà nghĩ lại mình đó, ngày xưa cũng từng là cái người giàu có, ăn sung mặc sướng. Bây giờ qua đây ngồi yên chỗ, bốn vách tường làm bạn. Đi vô đi ra thì cũng bốn vách tường. Cuối tuần mà muốn kêu nó chở đi chùa phải thức sớm réo nó từ 7 giờ sáng, mà réo nó cho tới 10 giờ nó mới thức nổi nó đưa đi. Rồi nó leo lên xe, rồi đôi khi nó còn có rồi ở trên chùa. Rồi khi kêu nó muốn kêu nó về, đã phone về nhà, kêu nó nói lên liền, mặc cái áo ngồi ngay cửa chờ nó. Cái chữ liền của nó thật thiệt là liền liền liền mà không thấy tới. Rồi ngồi đó phập phồng lo sợ, rồi trong đi vô washroom cũng dặn chị này chị kia nó tới kêu giùm tôi. Mỗi cái lưng quá mà cũng không dám vô nằm, tại vì sợ nó tới nó chờ nó cự. Sống mà không có an trú. Rồi đi chùa ngày chủ nhật có các già với nhau cho nó vui, vô làm này làm kia nói chuyện ba điều rồi cho nó vui, nhưng mà ngồi đây rồi cũng không yên, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nhớ trực lại chưa có đi chợ, thành thử ngồi ở đây mà tâm nó đã chạy ra tới 97 rồi. Rồi nhưng mà bây giờ chưa tới á, Nó chưa tới, nhưng mà giờ tính trước cái đã, để lát ra lấy lẹ lẹ để nó chờ. Cái bắt đầu ngồi tính là coi nhà còn thịt không, không biết còn mấy con gà, không biết còn mấy cây chả, vân vân. Như vậy thì trong cuộc sống của mình, có một phút nào mà thật sự mình ngồi tĩnh lặng cho chính mình chưa? Hay là mình chỉ rong chạy, hay là mình để cho con sơn nó bò nát óc của mình? À, tuần trước đó, thầy trụ trì mới nhắc đại chúng đó, cái câu mà sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Cái đó không phải là trách, mà cái đó là câu nhắc nhở. Câu niệm Phật Di Đà là gì? Là phải trở về nhận diện được những cái gì rất cần thiết trong cuộc sống này. Sống chẳng niệm Di Đà Phật hiệu, uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Rất là uổng nếu mà chúng ta là một người mà chúng ta không sống trọn vẹn với một con người. Nói sống trọn vẹn là sao? Nghĩa là nhận diện những cái hiện tại mà chúng ta đang có. Có nhiều người họ khổ nhưng mà không biết rằng tôi đang khổ. Họ chỉ biết kêu gào, họ chỉ biết khóc lóc, than thân, trách phận. Nhưng mà họ than thân, trách phận, họ có hết khổ không? Cũng không hết. Có nhiều người không than, nhưng mà uống rượu, hút thuốc, đánh bài để mà giải sầu. Thưa đại chúng, có hết sầu không? Không có. Tại vì càng uống rượu nhiều thì sầu càng nhiều. Đó là nói những cái người mà sống luôn luôn như vậy. Mình đặt ra nhiều câu hỏi trong cuộc sống. Nhiều có nhiều câu hỏi, nó không làm được cái gì hết. Có nhiều khi mình tu, nhưng mà mình chỉ muốn học cho nhiều kiến thức thôi. Thí dụ như là biết nhiều danh từ Phật học, nói nào là Bát Nhã, Niết Bàn. Ai hỏi tới Phật Pháp á, thì mình lào lào. Nhưng mà bản thân thì không có một chút gì gọi là Phật Pháp hết. Thì cái đó đạo Phật gọi là gì? Đạo Phật gọi là sở tri chướng. Tức là cái kiến thức đó làm cái chướng ngại trên đường tu của mình. Cái sự học hỏi không giúp ích. Bởi vì mình ăn thì cần phải tiêu hóa thức ăn để mà có thể ăn được những thứ khác. Học cũng vậy. Học thì phải hành, học thì phải tiêu hóa những gì mình đã học. Nếu không thì đây là cái nạn của những người học giả, chỉ muốn tìm hiểu. Sở tri chướng tiếng Anh dịch là knowledge obstacle, đó là những cái ngăn ngại, chướng ngại của kiến thức, của học hỏi. Cho nên thi sĩ Vũ Hoàng Chương rất hay khi đã dùng hai cái hình ảnh, hai cái dấu, dấu hỏi và dấu than, và đã đưa cái con sên để nói lên cái chuyện, cái dấu hỏi đó. Sên bò nát ốc, máu thầm rơi. Bây giờ quý vị ngồi lại, trong cuộc sống mình có bao giờ mình thật sự bỏ ra 5-10 phút để nhìn lại mình chưa? Có chưa? Chắc có lẽ là cũng có, nhưng mà chưa nhiều. Rồi cũng có người chưa một lần trở lại với chính mình. Bởi vì sao? Vì đã quá bận trong công việc, hướng cái tâm mình ra bên ngoài. Dòm cái người này tu chưa, nhìn coi kẻ kia tu như thế nào. À, như vậy thì việc người á thì mình sáng, nhưng mà việc mình thì mình quán. Sao cái anh kia không chịu tu, cái bà nọ chưa chịu tu, nhưng mà mình là cái người không tu, mình cũng là cái người đang không tu đây nè. Đi dòm người này, đi ngó người kia, coi người ta tu chưa, coi người ta sửa chưa. Nhưng mà thiệt sự mình thì mình chưa sửa gì hết. Tại sao vậy? Tại vì chính khi mình nói lỗi của người thì cái lỗi của mình nó đã có trước mắt. Có một câu chuyện, ba người đó nguyện ngồi im lặng với nhau. Ai mà nói chuyện trước thì người đó thua. Thì trong khi mà ngồi như vậy thì bất chừng gió thổi vào trong phòng làm tắt cái ngọn đèn. Thì cái anh thứ nhất anh sợ ma mà, cho nên anh la lên ma. Cái anh thứ hai anh thích quá, anh vỗ tay nói trời ơi ông nói chuyện trước. Cái anh thứ ba nói rồi hai anh bay nói trước, tao nín nãy giờ. Rốt cuộc mấy người nói? Cả ba người. Chúng ta cũng như vậy, khi vừa nói lỗi người thì lỗi mình đã có trước mắt. Vì vậy cho nên cái chuyện của mình tu, bây giờ nếu mà muốn đặt câu hỏi á thì đặt như thế này: sao mà tôi tu lâu ngày mà cái sân si phiền não của tôi nó cũng còn nguyên à? Đặt câu hỏi như vậy cũng được. Sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo gìn giữ tương dưa làm gì? Mặc áo thì màu lam là màu của hiền hòa, màu của sự nhẹ nhàng. Có cái tên là áo giải thoát, mà trong Kinh Pháp Hoa xưng tán rằng y này là y nhu hòa nhẫn nhục. Ngồi thiền là ngồi trên cái pháp không, ngồi tòa pháp không, vào nhà từ bi, mặc áo nhẫn nhục. Như vậy thì tuyệt diệu quá rồi. Cửa chùa là cửa từ bi, ngồi trên tọa cụ, ngồi thiền là ngồi trên nhất thiết nhất trên tòa pháp không, mặc áo tràng là áo giải thoát. Nhưng mà tha ngôi, sao tôi còn nguyên si? Tôi đi chùa lâu mà tôi cũng chả có đổi được một chút nào. Ai nói tới tôi thì tôi cũng hờn, cũng giận y như vậy. Ở chùa có thờ một vị hộ pháp á, thường thường các chùa xưa đó quý vị vào đó, quý vị sẽ thấy thờ một ông thiện một ông ác, tức là Đức Hộ Pháp và Ngài Tiêu Diện á. Quý vị thấy Tiêu Diện đại sĩ không? Người ta hay gọi là ông Tiêu đó. Cái lưỡi thì dài phun lửa, trên đầu ba ngọn núi, rất là dễ sợ, mắt trợn lên. Mà trong kinh diễn tả hình ảnh của Ngài: đầu đái tam sơn thiên địa động, quỷ trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Nghĩa là đầu đội ba ngọn núi, động tới thiên địa. Đầu đái tam sơn thiên địa động, khẩu trung phóng hỏa quỷ thần kinh. Ở trong miệng mà phóng ra lửa làm cho quỷ thần phải khiếp sợ. Cái hình ảnh đó là cái hình ảnh thống lãnh cô hồn ngạ quỷ. Mà hằng ngày chúng ta tu, chúng ta lại để cho những cái quỷ ma nó xâm nhập. Ai nói tới thì trợn mắt, nghiến răng, để cái chén xuống nghe nó cũng nặng nề, mặc dù là cái chén không. Như vậy thì mình hỏi lại mình: mình có thực sự học Phật chưa? Hay là mình chỉ học cho có học? Hay là mình chỉ học để mà trao dồi, tăng trưởng cái sự học hỏi mà người ta gọi là cái kiến thức, để mà cho mọi người biết rằng tôi là người biết Phật. Có những cái nỗi khổ niềm đau mà nếu mà mình không có nhận diện á thì càng khổ hơn. Tôi khổ quá, biết tại sao khổ không? Hỏi lại mình. Hồi đêm hôm á, học cái bài học gọi là Luận Đại Trượng Phu á, thì cái người nào mà tới xin mình nhiều chừng nào á thì phải cảm ơn người đó nhiều chừng nấy. Tại vì người đó là cái người giúp cho mình. Cho nên cái người nào mà tới moi móc mình nhiều chừng nào thì mình phải cảm ơn người đó nhiều chừng nấy. Quý vị biết cái mỏ làm bằng cái gì không? Cái mỏ tụng kinh làm bằng gì? Bằng gỗ. Nhưng gỗ đó đầu tiên chỉ là một khúc gỗ mà thôi. Nhưng mà người ta mới có cái đồ móc, người ta khoét ở trong đó, người ta móc ở trong đó. Càng móc mỏng chừng nào, cái mỏ bọng chừng nào thì cái mỏ đó thanh tao chừng nấy. Mà trong đạo Phật gọi chuông, gọi mỏ là pháp khí. Pháp khí tức là những cái dụng cụ trong Phật Pháp. Mà chư Tổ, chư Phật cũng thường gọi người tu của mình là một bậc pháp khí, tức là những cái người làm lợi ích cho đạo. Mình cũng là một pháp khí. Cho nên bây giờ mình cũng như là một cái mỏ nè, ai mà tới đục đẽo moi móc mình nhiều chừng nào thì mình sẽ mau thành cái mỏ thanh tao chừng nấy. Có gì đâu mà phiền, có cái gì đâu mà phải than. Phải cảm ơn họ, không cần phải mướn, mà tự dưng họ lại họ moi móc mình cho mình trở thành cái mỏ, trở thành một pháp khí. Cho nên ngày hôm qua cái bài học á, đối với những người bình thường thì cho cái người nào mà đến xin mình đó là cái người xin. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn của Bồ Tát thì người nào đến xin là người đó đang là người cho. Cho cái gì? Cho mình được cái hạnh tu. Cái con sơn đó, coi ảnh nhỏ vậy mà ảnh ghê lắm á. Ảnh chạy đủ thứ hết á. Mà ảnh chạy xong mà ảnh tìm không được câu hỏi thảnh thang. Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Nhưng mà khi mà có được cái câu hỏi rồi á, thì toàn là những câu hỏi chấm than không. Và muốn ngăn ngừa cái chấm than đó thì là người ta lại đặt ra biết bao nhiêu là cái ngừa, cái phòng hờ. Quý vị nghe ông Nguyễn Bính ông hờ như thế này nè: cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi chỉ muốn cô mỉm miệng cười những lúc có tôi, và cô chỉ nhìn tôi những lúc tôi xa xôi. Cô đừng có cười với ai nghe, cười với tôi thôi. Tại vì ông rất là sợ cái chấm than đó, chứ ông đặt những cái chuyện phòng hờ. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Cấm hết. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi. Cái đó hoa nó có tươi cũng đừng có lại hôn nó, tại vì tôi cũng ghen với cái hoa đó nữa. Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, tối nay ngủ thì làm ơn cũng bỏ cái gối ôm qua bên đi, đừng có ôm nó, tại tôi cũng ghen với cái ôm đó nữa. Rồi cũng đừng tắm chiều nay bể lắm người. Cô đừng có đi ra ngoài bãi Vũng Tàu cô tắm nha. Tại vì tắm còn ở đây à, cô chiều nay cô đừng có lên West Baltimore cô tắm nha. Tại vì West Baltimore nhiều người lắm. Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Nhưng mà rồi á, nói dòng nói do, hôm qua nói thật. Cuối cùng ông nói một câu: có phải tôi nào muốn ghen tương, mà ghen như vậy chính là thương. Thương cái kiểu này có bộ nguy hiểm quá. Thương mà không có không gian để thở. Càng thương thì lại cái người kia lại càng nghẹt thở. Tại vì mình chỉ muốn gò bó cái người kia trong cái lòng, nhốt cái người kia trong cái lòng của chúng ta. Rồi chúng ta lại dán một cái bảng rất đẹp là love, là yêu. Nhưng mà yêu không chưa có đủ. Muốn cho cái người kia phải nghĩa là thật sự hiểu cái chữ yêu của mình á, mình lại thêm dấu nữa: forever. Mãi mãi. Nhưng mà thường thường quý vị thấy khi mà người ta vẽ cái trái tim đó, người ta đâu có vẽ cái trái tim nó bình thường đâu. Người ta vẽ trái tim có một cái mũi tên bắn vào. Có thấy chưa? Mấy đứa nhỏ đây thấy không? Cái ngày mà Valentine Day đó, mấy đứa hay đi mua thiệp tặng cho người u á. Mua thiệp tặng cho người u mà cái thiệp nào đâu có cái mũi tên á. Tại vì cái mũi tên nó một mũi tên mà hai quả tim vàng. Mũi tên nó bắn chọt vào hai cái mũi tên đó, một cái mũi tên nó bắn thủng hai cái trái tim. Nhưng mà đâu có biết rằng yêu là đau nhất ở trong lòng một tí. Vì vậy cho nên hãy thương một người, một lần yêu là một lần tan vỡ. Trời, cho nên nó nhiều bài hát lắm, nào là con tim mùa đông, con tim giá buốt. Rồi nào là con tim cô đơn, nào là con tim tan nát, vân vân. Tại vì cứ mỗi một lần thương một người nào thì tức là đã đau đớn một lần. Rồi khi mà chia tay cái người đó rồi á, đâu phải là không buồn đâu. Tại dù gì đi nữa cũng đã từng một thời gian có tình cảm mà. Cho nên khi chia tay là lại đau thêm một chút nữa. Cho nên người ta vẽ cái trái tim á, mà có cái mũi tên á, theo cái nhìn mà thường á thì cái đó đẹp lắm, tại vì cái đó là dính hai cái trái tim lại, nhưng mà thiệt sự ra nhìn với con mắt của người tu á, con mắt của Bồ Tát á, đó là cái tên độc. Nó bắn vào trong cái quả trái tim đó và nó làm cho cái tim đó bị đau nhức, xốn sang. Khi mà chưa thương ai thì cái tâm mình nó rỗng rang lắm, đi đâu cũng tự tại mà ngồi đâu cũng an nhàn. Nhưng mà một khi mà đã thương rồi thì sao? Phập phồng. Có một cái anh đó, anh viết một cái thơ. Anh hỏi rằng: thầy ơi, thầy có yêu chưa? Sao mà con thấy yêu khổ quá đi. Con chưa có nghe được cái tiếng nói, con chưa được thấy mặt mà sao con yêu quá chừng luôn. Thầy ơi, thầy có biết internet love là gì không? Trời ơi. Cho nên là cái có một cô đó, cổ viết cái thơ, ông hỏi ông thầy đó: thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi về xây mộng với em đi. Thì ông thầy ông cũng đâu có vừa, ông thầy cũng đáp lại liền: thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tánh bi là tánh từ bi đó. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để thầy đi. Như vậy khi mà mình thương á thì mình đặt ra biết bao nhiêu là câu hỏi và biết bao nhiêu là cái phương cách để mình ngăn ngừa. Nhưng mà đối với người tu, những cái gì mà chúng ta lo mà nó lo thì cứ lo, nhưng đừng sống trong cái lo đó. Quý vị định lấy cái bằng bác sĩ 4 năm sau thì thay vì ngồi đây mà tụng kinh á, bây giờ tụng kinh gì cho có cái bằng bây giờ? Tụng kinh gì cũng có cái bằng hết á. Mà ngay đặt tới tương lai là cứ đặt, rồi có một cái định hướng rồi thì bây giờ đó là cứ lo đi học. Học một ngày nay, học ngày mai, học tới 4 năm sau có cái bằng. Như vậy thì cái tương lai đó được làm bằng hiện tại. The future is made by the present. Cái tương lai đó được làm bằng cái hiện tại. Vì vậy cho nên đây là 28 ngôi sao mà thi sĩ Vũ Hoàng Chương tặng cho mình. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi. Chiều nay một chấm than buông dứt, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Muốn biết bao nhiêu là câu hỏi hả? Bao nhiêu là giàu sang tột bực? Chẳng qua không có gì khác hơn, câu trả lời đó là cái đinh đóng vào chiếc quan tài. Thưa đại chúng, trong cái tháng 3 vừa rồi thì mình có hai cái tin. Thì chắc quý vị biết là khoảng đầu tháng 3 thì ở bên A Phú Hãn, tức là Afghanistan á, có một vài tượng Phật quý có lịch sử cả 2000 năm bị chính phủ A Phú Hãn đem súng, đem ống tới để mà hủy diệt những tượng Phật đó. Bởi vì chính phủ đó là người đạo Hồi, họ không có thích đạo Phật. Mà những cái tượng Phật đó là những tượng Phật lịch sử có cả 2000 năm. Mà khi mà họ tuyên bố sẽ hủy những tượng Phật đó thì biết bao nhiêu viện bảo tàng trên thế giới đã có ý muốn mua lại, nhưng mà họ nhất định họ không bán, họ chỉ muốn phá hủy mà thôi. Vì vậy cho nên cái sự thật là một cái tin rất đau lòng cho tất cả người đạo Phật, là những tượng Phật lịch sử 2000 năm tại nước đó đã bị hủy diệt. Và đồng thời cũng gần đây ở tại Nam Hàn có một cái tin rất đặc biệt, đó là một pho tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm có khoảng 500 năm mà sơn son thép vàng, mà tự nhiên ở trên tượng, cái chân mài của tượng Phật lại mọc lên 21 cái hoa. Mà những cái loài hoa đó người ta không có thí nghiệm là loại hoa gì, vì nó không thuộc bất cứ một thảo mộc nào ở trời đất này. Thì người ta có đoán rằng đó là một loài hoa u đàm. Mà trong kinh nói rằng hoa u đàm là 3000 năm mới nở một lần, mà mỗi khi nở thì sẽ có những vị chuyển luân thánh vương, những vị giác ngộ xuất hiện. Mà hiện bây giờ ngôi chùa đã bên Nam Hàng đó, mỗi một ngày có khoảng 7.000 người hành hương đến nhìn cái chân mài của tượng Phật. Và người ta đã thí nghiệm, không ai trồng gì hết, không có một cứ một cái gì nhân tạo, tự nhiên trên một tượng Phật đồng mà lại nở 21 cái hoa. Đó là một cái điều rất đặc biệt mà báo chí đã loan cái tin. Thì không biết quý vị có biết chưa, Pháp Hòa xin thông báo cho đại chúng biết một cái tin đặc biệt như vậy. Còn cái chuyện mà tượng Phật bị đập phá tại bên nước A Phú Hãn đó cũng là một cái tin buồn, bởi vì đó là một cái văn hóa Phật giáo rất đặc biệt mà 2.000 năm nay đến bây giờ là bị phá hủy. Mà phải chi mình hiểu cái vô thường mà phá hủy theo thời gian thì mình không buồn, nhưng đằng này phá hủy bởi chính bàn tay của con người. Thôi bây giờ hết giờ, xin đại chúng duỗi chân một chút rồi xuống cúng linh.